Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062, Thần Hoàng Kiếp. Thanh Lâm kẻ này đáng chết. Minh Nguyệt Thánh Hoàng nếu là Thanh Lâm tỷ tỷ, vậy đồng dạng đáng chết. Bốn tinh tinh không chí tôn gầm nhẹ, ám lặng kiếm lần nữa tách ra đến 10 vạn trượng lớn nhỏ. Hướng phía Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đồng thời chém rụng mà xuống. Thương Hàn Thần Quốc từng có mệnh, dưới tình huống bình thường, kính trọng Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Một khi nàng có chỗ không đúng, mỗi người có thể đem hắn chém giết. Cái này cũng chính là Minh Nguyệt Thần trên núi, sẽ có nhiều như vậy tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn nguyên nhân. Bọn hắn bị phong Thương Hàn an bài lúc này. Bên ngoài là ở bảo hộ Minh Nguyệt Thánh Hoàng, trên thực tế là tại phòng bị nàng. Hiện tại, Minh Nguyệt Thánh Hoàng khôi phục trí nhớ, nhận ra Thanh Lâm, cùng phản bội không giống. Bốn tinh tinh không chí tôn tự nhiên muốn giết nàng. Thanh Lâm giết hại Thương Hàn Thần Quốc tinh không chí tôn. Minh Nguyệt Thánh Hoàng phản bội, các ngươi đều đáng chết. Bốn tinh tinh không chí tôn gào rú. Trong tay ám dạ kiếm tăng vọt đến 15 trượng lớn nhỏ. Đem hết toàn lực chém giết Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Nghe được thanh âm của hắn, Thanh Thiền biểu lộ khẽ nhúc nhích. Một vòng màu sắc trang nhã xuất hiện tại trên mặt của nàng. Thanh Lâm cũng là sát cơ tràn ngập. Hắn sớm đã hận thấu Thương Hàn Thần Quốc tất cả mọi người. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Thiền một tay, tiêm bạch như ngọc. Lập tức hóa thành trăm vạn trượng dài, chụp vào bốn tinh tinh không chí tôn ám dạ kiếm. Này hữu lực bàn tay lớn, ẩn chứa chín tinh tinh không chí tôn chí cường một kích. Gần kề một cái đối mặt, liền đem 10 vạn trượng lớn nhỏ ám dạ kiếm bắn cho nát. Thanh Lâm cũng đã xuất tay, ngũ hành pháp tắc trong chớp mắt liền đem bốn tinh tinh không chí tôn bao phủ. Hắn tùy thời có thể phá vỡ mà vào tinh không chí tôn. Chém chết một gã bốn tinh tinh không chí tôn quả thực như là chụp chết một cái con sâu cái kiến. Đồng dạng đơn giản, ngũ hành pháp tắc chi lực như là đại dương mênh mông. Chợt đem bốn tinh tinh không chí tôn thân thể xé nát. Sau đó bị Tô Lâm thôn phệ. Đáng thương người này bốn tinh tinh không chí tôn. Ngay cả mình muốn đối mặt người mạnh bao nhiêu cũng không biết. Đã bị vô tình chém giết. Thanh Thiền là chín tinh tinh không chí tôn. Mà lại sinh ra đời bổn nguyên chi lực. Đệ cửu châu khó gặp gỡ địch thủ. Chém chết một cái bốn tinh tinh không chí tôn. Cùng lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm là cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Lại có thể diệt sát năm tinh tinh không chí tôn. Chém giết bốn tinh tinh không chí tôn, cũng không phải việc khó gì. Hai người mỗi người đều có chém giết bốn tinh tinh không chí tôn thực lực. Lại đồng thời ra tay, bốn tinh tinh không chí tôn, không chết mới là lạ. Thanh Lâm sau lưng, Tử Nguyệt số lượng lần nữa gia tăng 5 vạn luân phiên. Gia tăng đến 60 vạn luân phiên, đế thần hư ảnh độ cao, cũng tùy theo tăng vọt. Như cùng là một cái tinh không cự nhân, lại để cho cái này toàn bộ đệ cửu châu đại địa, đều giống như khó có thể thừa nhận trọng lượng của hắn. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm bảy đối với thần dực, cũng tùy theo xuất hiện, đệ bát đối với thần dực đã có hình dạng, dùng không được bao dài thời gian, là có thể ngưng tụ ra đã đến. Ông, chấm ngoặc kép. Cảm giác trong cơ thể giống như có một tiếng vù vù vang lên. Thanh Lâm biết nói, thiên không chí tôn cùng tinh không chí tôn ở giữa tầng kia cách ngăn. Bị hắn cho đột phá. Lâm Nhi, cảnh giới của ngươi. Thanh Thiền vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Phát giác hắn đã theo cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Tiến nhập tinh không chí tôn cảnh giới. Trở thành một vị một tinh tinh không chí tôn. Tỷ tỷ, ta đột phá đã đến tinh không chí tôn cảnh giới. Khả dĩ cùng ngươi kề vai chiến đấu rồi. Thanh Lâm mỉm cười, đem một quả ngọc giản giao cho Thanh Thiền. Này cái ngọc giản, là Thanh Lâm dùng siêu thần lục, quan sát Thanh Thiền trí nhớ, khắc theo nét vẽ ở dưới hình ảnh. Bên trong có chủng thần đại pháp là Thanh Thiền gieo xuống đủ loại trí nhớ. Thanh Thiền thần thức chìm vào ngọc giản, rồi lại lập tức lui về. Thương Hàn thần quốc vậy mà dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ lừa gạt ta. Ta Thanh Thiền, có thể nào lại để cho bọn hắn tiêu diêu tự tại? Thanh Thiền thịnh nộ, ngắn ngủi quan sát, nàng cũng đã biết được sự tình chân tướng. Thương Hàn thần quốc vì triệt để khống chế nàng, không tiếc dùng chủng thần đại pháp tại nàng trong đầu gieo xuống trí nhớ, làm cho nàng quên từng đã là hết thảy, trở nên cùng cái xác không hồn không giống, là tối trọng yếu nhất, là Thanh Thiền đã từng một trưởng đem Thanh Lâm cho đánh chết. Thanh Lâm là Thanh Thiền thân đệ đệ, lại bị Thanh Thiền giết chết, đây hết thảy đều là bái Thương Hàn thần quốc ban tặng. Thương Hàn thần quốc hộ quốc đại tướng quân tên là Thanh Nguyên, hắn là phụ thân của ta. Ta ngược lại muốn nhìn vị này hộ quốc đại tướng quân có làm hay không được rất tốt ta phụ thân của Thanh Thiền. Thương Hàn thần quốc trấn quốc đại tướng quân con trai độc nhất Dạ Hàn Xương cùng ta theo tiểu thanh mai trúc mã, 16 tuổi năm đó cùng ta kết tần tấn chuyện tốt. Ta ngược lại muốn nhìn cái này trấn quốc đại tướng quân có làm hay không được rất tốt của ta công công. Thanh Thiền một thân sát cơ tràn ngập, chứng kiến Thương Hàn thần quốc vì nàng bện trí nhớ, nàng so Thanh Lâm còn muốn phẫn nộ. Chín tinh tinh không chí tôn lực lượng bành trướng, Thanh Thiền trong lúc nói chuyện muốn ngự không mà đi, tiến về trước Thương Hàn thần quốc trái tim, đại sát tứ phương. Có thể nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên, đột nhiên có một tiếng sấm sét vang tận mây xanh. Ngay sau đó, thì có 7 căn lôi trụ, từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu đúng là Thanh Lâm. Cái kia 7 căn cực lớn lôi trụ, mỗi một căn đều có hơn vạn trượng phẩm chất. Hào quang lưu chuyển, như là 7 luân phiên rừng rực thái dương, đem chọn cái đệ cửu châu đều chiếu sáng. Kinh khủng nhất chính là cái kia lôi trụ thượng khí tức, lại để cho thân là chín tinh tinh không chí tôn Thanh Thiền thấy cũng không khỏi chịu nhíu mày, tự nghĩ cũng là khó có thể thừa nhận. Lâm Nhi, đây là ngươi dẫn tới thiên kiếp. Thanh Thiền nhìn về phía Thanh Lâm, khó có thể tin nói, thế nhưng mà ta như thế nào cảm giác loại này thiên kiếp mạnh không hợp thói thường, mà ngay cả ta cũng không cách nào thừa nhận xuống. Loại này thiên kiếp hình như là chuyên môn dùng để đối phó tam cấp bản đồ cường giả, phá thần phong hoàng mới sẽ xuất hiện, huống hồ đột phá tinh không chí tôn chắc có lẽ không dẫn tới thiên kiếp. Đáng sợ thiên kiếp cùng sở hữu 7 đạo, một đạo so một đạo cường, một đạo so một đạo đáng sợ. Thanh Thiền thấy rõ ràng, chỉ là cái kia đạo thứ nhất lôi trụ ẩn chứa lực lượng tựu lại để cho chín tinh tinh không chí tôn đều muốn chịu động dung, tựu chớ đừng nói chi là đằng sau lục đạo. Chín tinh tinh không chí tôn chống lại loại này thiên kiếp đều chỉ có bại vong phần, có thể Thanh Lâm mới bất quá vừa mới phá vỡ mà vào tinh không chí tôn, hắn có thể ứng phó được đến sao? Thần hoàng kiếp mà thôi, sớm đã thành thói quen. Thanh Lâm lại vẻ mặt mỉm cười, giống như đối với cái này viễn siêu tầm thường thiên đạo kiếp phạt hồn nhiên không có để ở trong lòng bộ dạng. Thói quen, Lâm Nhi người thường xuyên gặp được loại này viễn siêu tầm thường thiên kiếp sao? Thanh Thiền giật mình, lại đột nhiên biến sắc, giữ chặt Thanh Lâm nói, Lâm Nhi, kiếp nạn này người không độ qua được, người đi mau, lại để cho tỷ tỷ đến là người ứng phó kiếp nạn này. Nhìn xem Thanh Thiền sốt ruột bộ dáng, Thanh Lâm lại là cười cười, nói, cái này là thiên kiếp của ta, ta như chạy thoát, coi như cái gì độ kiếp, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, thiên đạo diệt không được ta, thế gian này, bất luận cái gì cường đại tồn tại, đều diệt không được ta. Cái kia hèn hạ nham hiểm thiên đạo, hắn cho rằng dùng thần hoàng kiếp cũng có thể diệt ta. Đây là hắn si tâm vọng tưởng. Thanh Lâm kéo ra thanh thiền tay, sau đó đạp thiên trên xuống, đón cái kia cấp tốc trụy lạc bảy đạo cột sáng, xông về thiên khung phía trên, đi vào đạo thứ nhất lôi trụ trước. Sau lưng của hắn bảy đối với thần dực xuất hiện, quanh thân thực lực tùy theo trở nên gấp mấy lần hướng nâng lên thăng. Rồi sau đó, hắn bạo khởi một quyền, trùng trùng điệp điệp đập vào cái kia cực lớn lôi trụ phía trên. Lập tức âm thanh chấn thiên địa, Lâm Nhi làm như vậy, là ở lay trời, đứng tại trên mặt đất. Thanh thiền nhìn xem cái kia chưa từng có từ trước đến nay thân ảnh. Một hồi nỉ non, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.